Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi tới tất cả quý vị và các bạn tập số 5 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Mời các bạn lắng nghe. Tập số 5. Tình hình của Thạch Thiến phải điều tra rõ ràng. Nếu cô ta thực sự có liên quan đến án mạng liên hoàn, vậy vị trí của cô ta trong cả vụ án sẽ vô cùng quan trọng. Hung thủ chọn một người chết làm đối tượng trừng phạt, tất nhiên có tình tiết đặc thù của hắn. Rất có khả năng cảm giác suy sụp của hắn chính là do Thạch Thiến trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Trên đạo lý, Hà Đấn không nói trong lòng Hạ Ngạo Nhiên cũng rõ ràng, cho nên mặc kệ dùng phương pháp gì, trước mắt quan trọng là phải nhìn thấy báo cáo tử vong kia trước. Ngồi trên ghế suy xét chốc lát, y khẽ cắn môi gọi điện thoại đến đội cảnh sát. Nếu cách đi bình thường không được, vậy tìm cảnh sát mạng thử dùng chút thủ đoạn đặc biệt xem sao. Y uyển chuyển nói ý của mình xong, chi đội trưởng bên kia lập tức nóng nảy. Thằng nhóc này, mẹ nó, có phải điên rồi không? Website của sở tỉnh cũng dám sằng bệnh, phiền lắm đó. Nói xong cụp một tiếng gác điện thoại, nhìn điện thoại trong tay ngẩn người, Hà Ngạo Nhiên hung hăng gác điện thoại, lập tức hổn hển đập loạn xạ trên bàn phím máy tính. Tên màn ảnh lặp đi lặp lại biểu tượng: xin lỗi, mật mã sai, xin mời nhập lại lần nữa. Trong lòng y đương nhiên biết làm vậy vô dụng, chẳng qua nương theo phương thức này phát tiết và suy nghĩ. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ. Hà Ngạo Nhiên cáu kỉnh trả lời, không ngờ người đẩy vào lại là Vương Đại Hải. Sao cậu lại tới đây? Hà Ngạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, buông bàn phím trong tay hỏi. Tôi tới cảm ơn anh. Vương Đại Hải thu hồi dáng vẻ cười hì ngày thường, nghiêm túc nói. Anh đề cử công tác cho tôi, công ty kia đã quyết định tuyển dụng tôi rồi, ngày mai sẽ chính thức làm việc. Tốt, thật là tốt quá rồi. Hà Ngạo Nhiên vừa gật đầu vừa nói. Hì hì hì hì. Chỉ nói được một câu nghiêm túc, Vương Đại Hải lại không nhịn được lắm mồm. Ban ngày ban mặt tôi cũng không tiện tặng quà cho anh, tay không tới đây thôi. Nếu không anh nể chút mặt mũi, tối tôi mời anh ăn một bữa cơm được không? Được. Mặt này cậu làm tốt đấy, đừng gây thêm chuyện cho tôi là được. Hà Ngạo Nhiên không có tâm trạng phản ứng gã, thuần miệng nhìn máy tính trả lời một câu. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, sẽ không làm mất mặt anh đâu. Vương Đại Hải nói chuyện xong, cảm thấy tâm tình Hà Ngạo Nhiên không thoải mái lắm, khuôn mặt cứ nhìn chằm chằm máy tính như rất buồn bực. Gã tưởng máy tính xảy ra vấn đề gì, liền tiến sang. Máy tính hỏng hả anh? Vừa hỏi, mắt vừa đảo qua màn hình, am hiểu sâu sắc nghề này đã lập tức hiểu được chỗ phiền não của Hạ Ngạo Nhiên, thở hắt ra giọng điệu ung dung. Sao, không có mật mã à? Ngại quá, tôi tới giúp anh vào nhé. Hạ Ngạo Nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên lập tức lại ảm đạm xuống. Đúng vậy, thằng nhóc này không phải hacker sao? Phá giải mật mã hẳn không thành vấn đề. Nhưng cầu thoá mạ bên phía, cảnh sát mạng cũng đã nhắc nhở y, mặc kệ lý do gì, tự mình phát giải kho số liệu sở cảnh sát tỉnh đều là vi phạm pháp luật. Thằng nhóc này khó khăn lắm mới tìm được công việc muốn ổn định, lúc này kéo gã vào, không nói đều sau này có thể xảy ra vấn đề hay không. Mấu chốt là đừng câu con nhện của thằng nhóc này ra. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thông qua trạm trung chuyển nước ngoài, vòng qua tường lửa, dựa vào kỹ thuật của tôi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Đừng nói là cái này, website FBI tôi cũng từng dạo qua, không có gì ghê gớm đâu. Vương Đại Hải tràn đầy tự tin nói, trong lòng lại trái ngược. Kỹ thuật máy tính biến chuyển từng ngày, cập nhật thần tốc, gã đã lâu không chạm vào loại chuyện này, không biết kỹ thuật của mình còn xài được không. Nhưng gã cũng vô cùng vội vàng muốn báo ân, muốn làm chút chuyện gì đó cho Hạ Ngạo Nhiên. Hạ Ngạo Nhiên có thể đề cử công tác cho gã, có thể cho gã tôn trọng tối thiểu, đối với Vương Đại Hải mà nói là ân tình lớn lao. Đang lo không biết lấy gì hồi báo, lúc này chỉ cần gã có thể làm được, bảo gã làm gì gã cũng đều nguyện ý. Huống chi trong lòng gã cũng hiểu, cho dù ngày sau thật sự xảy ra vấn đề, Hà Ngạo Nhiên chắc chắn sẽ gánh giúp mình, tuyệt không bán đứng gã. Thật sự sẽ không bị phát hiện? Có nên kéo Vương Đại Hải vào không? Có nên mạo hiểm như vậy không? Đây chính là kho số liệu của sở tỉnh, một khi xảy ra vấn đề nhất định phải chịu xử phạt. Hạ Ngạo Nhiên đang do dự không yên, điện thoại trên bàn đột nhiên réo vang, chính là cú điện thoại cắt ngang suy nghĩ của y, thúc đẩy y cuối cùng quyết định buông tay chiến đấu, cũng biến thành mối họa để lại ngày sau. Điện thoại là Doãn cục trưởng gọi tới, nói Đinh cục vừa lén tiết lộ chú cháu Quách Thị đang trên dưới hoạt động, ý đồ đem án mạng 8.2 liên hoàn từ sở tỉnh giám sát phá án chuyên sang sở tỉnh chuyên án. Mục đích không cần nói cũng biết là muốn đá Hạ Ngạo Nhiên đi, do Quách Đức Thanh làm người phụ trách vụ án. Đến lúc đó vụ án có phá, công lao tất cả đều là Quách Đức Thanh nhận, phá không được đương nhiên là có Hạ Ngạo Nhiên giơ đầu chịu báng. Hạ Ngạo Nhiên vừa nghe điện thoại, vừa ném ánh mắt về phía Vương Đại Hải, để điện thoại xuống, trong lòng đã có sự lựa chọn. Không biết do dự nữa, không nói đến cục diện bất lợi trước mắt này, kỳ hạn phá án đã lửa xém lông mày, làm không tốt sẽ chết thêm vài người nữa, dù sao cũng đều phải chịu xử phạt. Nếu vì vậy có thể cứu mấy nhân mạng, có thể ăn nói với Tiểu Thuần, xảy ra chuyện cũng đồng ý. Hạ Ngạo Nhiên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi của mình, ý bảo Vương Đại Hải ngồi xuống. Vương Đại Hải quả thật có bản lĩnh, từ trong bao máy tính xách ra lấy đĩa CD đặt vào trong ổ đĩa máy tính. Chỉ mất 5-6 phút đã thật sự mở ra được báo cáo. Hạ Ngạo Nhiên lo đêm dài lắm mộng, thúc giục gã lập tức in báo cáo đó ra. Mà thấy dữ liệu in sắp kết thúc, màn hình máy tính đột nhiên tối đen, xong chỉ một giây liền khôi phục bình thường. Vương Đại Hải lập tức nhảy dựng hét lên. Hỏng bét, bị theo dõi rồi. Mau nhổ dây mạng ra, không trực tiếp ngắt nguồn điện. Sau khi luống cuống tay chân, Vương Đại Hải đổ mồ hôi lạnh đầy đầy, sắc mặt sám ngoét nói. Hạng đội, có thể tôi đã gây họa cho anh, tôi có chút khinh địch, không ngờ cảnh sát mạng trong nước hiện giờ lại lợi hại như vậy, có lẽ tôi đã bị truy tung rồi. Mặc dù tôi thông qua server nước ngoài trung chuyển, nhưng nếu là cao thủ, phân tích lịch sử DNS cuối cùng vẫn có thể truy ra được ngọn nguồn. Trong lòng Hạ Ngạo Nhiên đầy sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn phải an ủi Vương Đại Hải. Không sao đâu, truy thì cứ truy đi, đến lúc đó tôi đã giải quyết vụ án này rồi, những thứ khác đều không sao cả, lại nói đến tôi có người sẽ nói đỡ cho. Thật à, không mang đến phiền toái cho anh chứ? Sắc mặt Vương Đại Hải dịu đi một tí. Thật không sao đâu, yên tâm đi, ngày mai không phải cậu chính thức đi làm sao? Nhanh về chuẩn bị, đừng ở lại đây nữa, tôi còn có vụ án không tiễn cậu. Sự tình đã ra thế này, không cần thiết phải hối hận, hối hận cũng vô dụng, cứ nắm chắc vụ án thực tế hơn. Đuổi Vương Đại Hải đi, Hạ Ngạo Nhiên gấp rút gọi điện thoại cho Hàn Ấn bảo anh tới. Đưa tận tay báo cáo cho Hàn Ấn, Hạ Ngạo Nhiên không giải thích gì, Hàn Ấn cũng không nói nhiều. Vừa nãy ở trong hành lang đụng phải một thằng nhóc mang theo túi máy tính, lúc này lại nhìn về mặt được ăn cả ngã về không của Hạ Ngạo Nhiên, trong lòng Hàn Ấn đã hiểu được vài phần. Việc đã đến nước này, phải tranh thủ phá án thôi. Vụ án phá rồi, phía trên chắc chắn sẽ xét tình hình cụ thể mà xử lý. Hàn Ấn đặt báo cáo trước mặt, kỳ thật đó là một phần báo cáo khám nghiệm xác của Thạch Thiến. Người chết phần mặt tái nhợt, miệng dịch mũi chảy ra ngoài, chiếc cổ giữa xương móng và sụn ráp để lại một đường rãnh màu nâu nhạt rộng 2.5mm. Bên ngoài cơ thể tay chân không tổn hao gì, chi trên và chi dưới phần rủ xuống có tụ máu màu đỏ tím, kèm theo có chút xuất huyết rời rạc, động mạch cổ bị xé ngang 1/3 góc ngoài xương móng và 2/3 bên trong chỗ giáp giới gãy xương, tim, phổi, dạ dày tụ huyết phù thủng, dưới màng đệm xuất huyết. Ý kiến kiểm nghiệm, người chết bị sợi dây treo cổ mềm rộng ép giữa xương sụn hầu kết, dẫn đến đường hô hấp bị chặn, do đó ngạt thở mà chết, thuộc về kiểu treo cổ, hoàn toàn mang tính chết vì tự sát. Thạch Tiến không phải chết vì ung thư, mà là chết tự sát. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của Thạch Tiến quả nhiên có ẩn tình khác, việc này không ngoài sở liệu. Nhưng bản báo cáo này vẫn chưa giải trừ được bao nhiêu nghi hoặc, tại sao sở tình phải phong tỏa tin tức, tại sao công ty ngân sách và chồng cô ta phải giấu giếm tình hình thực tế, giấu giếm cái chết của Thạch Tiến tới cùng có nội dung gì. Mấu chốt hơn chính là mấy vấn đề này nên truy xét thế nào? Trước đó không cân nhắc chu toàn, chờ thật sự nhìn thấy báo cáo, tình cảnh lại càng thêm khó xử. Biết rất rõ Thạch Thiến có vấn đề, nhưng vẫn không thể tra rõ ràng, càng không thể xin sở tình tiết lộ, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, người ta sẽ hỏi các cậu làm thế nào đọc được báo cáo, lại nói phương diện này tới cùng tác động đến lợi ích của ai vẫn rất khó nói, không thể mù quáng làm ẩu. Tốt nhất vừa đột phá hẳn là ở chồng của Thạch Thiến, Tá Cẩn Tư. Hàn Ấn và Tá Cẩn Tư đã giao thủ, trong lúc nói chuyện vẫn chưa nhìn ra sơ hở gì, xem ra đây là một đối thủ khó đối phó. Sự tình quan trọng, Hà Ngạo Nhiên quyết định cùng Hàn Ấn đến gặp hắn rút kinh nghiệm lần trước. Hàn Ấn trước khi gặp thông qua nữ trợ lý và Tá Cẩn Tư hẹn thời gian để ngừa hắn lại mượn cớ đùn đẩy. Trên đường đến đài truyền hình, hai người thảo luận một chút phương thức hỏi. Tá Cẩn Tư thân là người đài truyền hình, nhà sản xuất phải nói là một địa vị xã hội và sức ảnh hưởng nhất định. Vì hắn chiếm giữ bệ thềm trao đổi cùng ngoại giới, cho nên đối với người như thế, câu hỏi phải để ý đến phương thức phương pháp, không thể cứng rắn được. Chọc giận người ta, phía dư luận sẽ tạo cho bạn chút tin tức phản diện, không có lợi cho vụ án và cả cục. Cuối cùng hai người đều cho rằng, đối với người lòng dạ cực thâm lại có chút thế lực như Tá Cẩn Tư, tốt nhất đừng vòng vo quá nhiều, nếu không dễ dàng gây tâm lý mâu thuẫn, kích thích dục vọng khiêu chiến của gã, đến lúc đó sẽ càng không nghe được lời thật. Cho nên sau khi gặp mặt, vừa vào Hàn Ấn liền dùng giọng điệu thành khẩn cho biết. Đội cảnh sát đã rõ ràng nguyên nhân cái chết của Thạch Thiến, bởi vì cô ấy có khả năng có liên quan đến một vụ án trọng đại, hy vọng Tá Cẩn Tư giải thích rõ một vài tình tiết với cảnh sát. Tá Cẩn Tư cũng không hoảng hốt, vẫn như cũ duy trì thái độ khéo léo, cúi đầu thoáng ngẩm ngâm, bình tĩnh nói. Ngại quá, làm các anh lại đi một chuyến, tôi cũng thân bất do kể. Tôi không biết tại sao thông tin nội bộ cảnh sát các anh lại trao đổi không đủ thông suốt. Theo lý thuyết tình hình của Thạch Thiến, thượng cấp các anh đều đã nắm giữ. Xong các anh muốn tôi giải thích, vậy cũng không thành vấn đề. Tôi có thể nói đầu đuôi ngọn nguồn cho các anh biết, dù sao cũng là chuyện nội bộ cảnh sát các anh. Tương lai xảy ra vấn đề các anh tự mình điều đình. Tá Cẩn Tư dừng một chút, bên khóe miệng nứt ra một tia giảo hoạt. Xong tôi có một điều kiện, phải nói là thỉnh cầu mới đúng. Tôi xin hạng đội trưởng khi nào tiện tiếp nhận một vài tin tức của chúng tôi, đương nhiên không đề cập tới vụ án, chỉ nói một vài kinh nghiệm sống của ngài, được chứ? Phỏng vấn tôi à? Thỉnh cầu của Tá Cẩn Tư có chút bất ngờ, Hà Ngạo Nhiên cũng không tiện từ chối, nhân tiện nói. Các anh không phải chương trình săn tin ngôi sao diễn viên sao? Chúng tôi sắp phải sửa bản, có khả năng mỗi tuần phải gia tăng số lần phát. Phạm vi khách mời cũng sẽ kéo dài đến những nhân vật tiêu điểm và người thành đạt. Tôi được tính là nhân vật tiêu điểm hay người thành đạt? Anh đương nhiên hai dạng đó đều tính hết. Được rồi, nếu anh đã nói vậy, tôi đồng ý. Hà Ngạo Nhiên giả vờ rất hưởng thụ, kỳ thật trong lòng hiểu được đó là một thỉnh cầu không cách nào cự tuyệt. Nhận được một khách mời cấp quan trọng như vậy, Tá Cẩn Tư nhìn như thật cao hứng, tâm tình cũng rất phấn chấn, mà theo quá trình nói chuyện, nghi hoặc lúc trước cũng từng bước được tháo rỡ. Đầu năm nay, có bộ ngành có liên quan nhận được báo cáo nói Thạch Thiến cho công tác quản lý ngân sách có hành vi vi phạm pháp luật trọng đại. Bộ ngành có liên quan khá coi trọng báo cáo này. Khâu tra xét cấp dưới họ lập tức liên hợp sở tỉnh tạo thành tổ điều tra. Thạch Thiến qua ngày làm việc đầu tiên của Tết âm lịch thì bị mang đi cách ly thẩm vấn. Trong lúc thẩm vấn, Thạch Thiến mạnh miệng cãi bướng, không thừa nhận sự thật phạm tội của mình. Tổ điều tra thông qua điều tra bên ngoài, thông qua lịch sử giao dịch, từng bước nắm giữ chứng cứ phạm tội. Lượng lớn chứng cứ cho thấy Thạch Thiến trong lúc hành nghề nhiều lần thông qua giao dịch nội bộ các loại hành vi nhờ chuột coi kho, vì cá nhân trục lợi, cũng nhiều lần dưới sự hối lộ tiến cử tổ chức nội bộ, phối hợp với đơn vị hư cấu thổi phồng giá cổ phiếu mới, không hề quan tâm đến lợi ích dân cổ phiếu, mù quáng dùng tên tuổi ngân sách trắng trợn mua vào, dẫn đến sau khi cổ phiếu mới lạm phát, giá trị thực ngân sách tổn thất nghiêm trọng. Lúc vụ án sáng tỏ, Thạch Tiến tự cảm thấy khó thoát trừng phạt, thừa dịp người trông coi không chú ý, dùng ống quần của mình làm thòng lọng treo cổ tự sát. Vì kẻ phạm tội đã chết, những việc điều tra xoay quanh cô ấy chỉ có thể đứt đoạn. Tổ điều tra báo cáo kết quả tương quan lên bộ ngành liên quan. Trải qua nhiều cân nhắc suy xét, cuối cùng cán bộ ngành nhất trí quyết định, vì thị trường cổ phiếu quốc nội nhiều năm liền giảm mạnh, cơ dân, cổ dân tổn thất thảm trọng, để giữ gìn ổn định xã hội, phòng ngừa phát sinh sự kiện quá khích liên quan đến kết quả điều tra tạm thời phong kín, không công bố ra ngoài, đồng thời đối với người chịu trách nhiệm liên quan và công ty chuyển sang án khác. tiếp tục điều tra. Các ngành liên quan cũng làm việc với tá Cần Tư, hy vọng gã có thể cùng công ty ngân sách thống nhất cách xử lý. Tuyên bố với bên ngoài Thạch Thiến vì ung thư qua đời. Xuất phát từ lo lắng đại cục, tá Cần Tư cuối cùng đã đồng ý. Đương nhiên, các ngành liên quan cũng cho gã một vài lợi ích thực tế. Vì giao dịch nội bộ, Thạch Tiến đã tạo thành tổn thất cực lớn cho cả công ty và những người đầu tư. Dựa theo pháp luật, hẳn phải tịch biên toàn bộ của cải phi pháp của cô ta. Nói cách khác, phạm là tài sản đứng tên cô ta đều phải niêm phong toàn bộ. Nhưng trong đó có một phần là tá Cần Tư bỏ vốn mua, chẳng qua sau khi cưới sửa thành tên Thạch Tiến. Sau khi điều tra tình hình, bộ ngành liên quan trả lại bất động sản và ô tô gã bỏ vốn cá nhân ra mua trả lại cho gã. Nhưng tiền đề là không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ án Thạch Thiến ra ngoài. Dưới lời khai không chút ngần ngại của tá Cần Tư, xoay quanh nội tình của Thạch Thiến cơ bản đã nắm giữ rõ ràng. Thạch Thiến nhiều lần lợi dụng tên tuổi, trưng dụng ngân khách, mù quáng, kéo giá cổ phiếu lên, từ đó kiếm lấy món lãi kích sủ riêng, dẫn đến ngân sách hết sạch, rớt giá diện rộng, tạo thành tổn thất lớn cho cơ dân. Đây là một loại hành vi trộm cắp cơ dân không thể nghi ngờ. Cũng có nghĩa rằng Thạch Thiến giống những nạn nhân lúc trước, trong lĩnh vực chuyên ngành cô ta đảm nhận, từng có hành vi vi phạm quy định trái pháp luật. Mặc dù nghi thức hiện trường không cụ thể như các vụ án khác, nhưng đó là vì chịu hạn chế bởi hoàn cảnh xung quanh và thân phận của nạn nhân. Cho nên hung thủ thay đổi thủ pháp gây án, song cũng không ảnh hưởng đến gộp án. Nói cách khác, án quật mộ 15 tháng 7 có thể phán định là vụ án thứ tư hung thủ gây ra trong án mạng liên hoàn. Hung thủ trong hũ cho cốt để lại một tờ tiền 100 nguyên, mục đích là muốn cho Thạch Tiến phạm nghiệp ác là trộm nghiệp. Mà giải hết cho cốt của ta mang ý nghĩa hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đây là một loại địa ngục trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Trong địa ngục trừng phạt đối với kẻ tự sát là nặng nhất. Diêm Vương sẽ đánh họ vào địa ngục chết oan, khiến họ mỗi ngày lặp lại trải nghiệm kinh khủng và đau đớn trong khoảnh khắc tự sát. Nếu kẻ tự sát là vi phạm ác nghiệp sợ tội khinh sống, hơn nữa phạm ác nghiệp với xã hội, tạo thành ảnh hưởng xấu tới người trần, cuối cùng sẽ bị xung quân đến A Tị đại địa ngục, vĩnh viễn không cho siêu sinh. Hung thủ trừng phạt Thạch Tiến là vì xem cô là kẻ phạm trộm nghiệp. Nhưng xã hội ngày nay, kẻ lợi dụng quyền thế địa vị trắng trợn trộm tài sản bách tính quốc gia khắp nơi đều có. Dựa theo thói quen của hung thủ lúc trước, những người này mới phải là mục tiêu của hắn chọn, mà hắn lại chạy tới mộ trừng phạt một người chết. Đây rõ ràng cho thấy tính đặc thù của Thạch Thiến. Trước đó đã đề cập tới rất nhiều lần, hung thủ lựa chọn nạn nhân là tuân theo một loại mô hình cố định, là thông qua vọng tưởng bức hại có nhiều tính logic, đem phẫn nộ tích góp nhiều năm của mình phóng đến những người không liên quan. Mà hành vi của hung thủ với Thạch Thiến hiển nhiên lại là một loại ân oán cá nhân, do họ không chỉ quen biết, hơn nữa từng có giao điểm lợi ích. Tiến một bước phân tích, hung thủ có khả năng tồn tại chung quanh Thạch Thiến, cũng có quan hệ cá nhân nào đó. Mặc dù cảm giác suy sụp của hắn cũng không hoàn toàn đến từ chính Thạch Thiến, nhưng nhất định có một phần căn nguyên ở đó. Hắn có đầu tư kinh nghiệm đầu tư cổ phiếu ngân sách, khả năng từng mua ngân sách Thạch Thiến quản lý, hoặc dưới đề cử của Thạch Thiến từng mua cổ phiếu nào đó, nhưng đổi lấy là lỗ lớn, vì vậy sinh ra oán hận với Thạch Thiến. Thế nên khi vạch ra một loạt mưu đồ hành động trừng phạt này, không tự chủ được liệt người chết Thạch Tiến này vào mục tiêu. Đương nhiên, người thân cận nhất với Thạch Tiến không ai khác ngoài chồng cô ta, cho nên sau đó Hàn Ấn lại hỏi mấy vấn đề về tá Cần Tư. Anh cũng mua cổ phiếu và quỹ phải không? Mấy thứ kia tôi chưa bao giờ đụng vào, tôi không thích những thứ hư cấu. Tá Cần Tư rõ ràng lời ngầm của câu hỏi này, liền cố ý nhấn mạnh thêm. Nội tình giao dịch của Thạch Tiến tôi thật sự không tham dự. Lúc ấy tổ chuyên án điều tra cụ ấy cũng từng điều tra tôi, còn điều tra cả lịch sử giao dịch, sự thật chứng minh tôi trong sạch. Giữa hai người và thân thích và bạn bè hai bên có tham dự giao dịch trái phép này không? Phía tôi thì chắc chắn không có. Tá Cần Tư tỏ vẻ trịnh trọng. Quả thật từng có bạn bè muốn nhờ tôi nghe ngóng thông tin nội tình của Thạch Thiến, nhưng tôi biết đó là trái phép cho nên đều từ chối khéo. Về phía Thiến Thiến, tôi không rõ lắm. Tôi đã nói lúc trước, Thiến Thiến không nói chuyện công việc với tôi. hiện giờ xem ra có thể là một loại bảo vệ dành cho tôi. Tình hình liên quan đến Thạch Thiến bị điều tra, ngoại trừ chúng tôi, anh có từng kể với bất kỳ ai khác không? Không có, kỳ thật chuyện quỹ của cô ấy không coi là bí mật, đại khái đều có thể đoán được, mù mờ chỉ có bách tính bần dân. Hỏi cũng gần xong, hai người đứng dậy cáo từ. Tá Cần Tư muốn tiễn hai người ra ngoài, điện thoại trên bàn lại vang lên, gã chỉ có thể gọi trợ lý tiễn khách thay. Mình thì quay lại cầm lấy điện thoại. Alo, xin chào. À, là Lưu Đại à? Cái gì? Phỏng vấn diễn đàn kinh tế à? Đây không phải là Lê kênh của tin tức sao? Người của họ không đủ à? Tôi trước kia từng làm phóng viên chiều sâu, nhưng hiện giờ phỏng vấn đều là một vài ngôi sao, tin tức lá cải gì đó, đã sớm không còn cảm giác đó nữa. Lại nói bên tôi cũng bận, không thoát thân nổi. Ngài cũng biết đấy, chương trình của tôi đang chỉnh sửa. Lúc này tiết mục dự trữ ghi hình bạt mạng. Hà hà, tôi nào dám khó dễ trước mặt ngài chứ, thật xin lỗi lắm Lưu Đại. Thời gian Tá Cẩn Tư nghe điện thoại, Hàn Ấn và Hàn Ngạo Nhiên đã theo trợ lý đi tới cửa thang máy. Quay đầu lại còn có thể nhìn thấy Tá Cẩn Tư vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu xin lỗi với họ. Hai người hơi gật đầu, liền xoay người chăm chú chờ thang máy. Nói thật, ngôn hành cử chỉ của Tá Cẩn Tư đều rất khéo, đối với câu hỏi cũng xem như trả lời tương đối thành khẩn. Nhưng Hàn Ấn và Hàn Ngạo Nhiên ấn tượng với người này không tốt lắm. Vợ mất chỉ mấy tháng mà trên mặt gã không nhìn ra chút bi thương. Gã không phải hạng Hạo Nhiên, không cần che giấu tâm tình của mình, mà dùng cái chết của vợ để đổi lấy cơ hội có một cuộc phỏng vấn, càng khiến gã trở nên vô liêm sỉ. Ấn tượng của hai người với Tá Cẩn Tư chỉ có bốn chữ: đạo mạo trang nghiêm. Chuột lớn phần 2. Ra khỏi cổng đài truyền hình, Hàn Ấn nhận được tin nhắn của Lâm Hoan. Trên viết: anh ở đâu? Nếu tiện, đến phòng pháp y một chuyến. Có Hàn Hạo Nhiên bên cạnh, Hàn Ấn không tiện trả lời tin nhắn, chỉ có thể nói thầm trong lòng. Hai ngày nay bận rộn, không hề nhớ tới Lâm Hoan, không biết lần mình nói chuyện trước đó cô ấy có nghe vào không. Nhìn giọng điệu trong tin nhắn không giống như công việc, có khi nào đã nghĩ thông rồi. Trở lại đội, Hàn Ấn đi thẳng đến phòng pháp y. Phòng pháp y nằm dưới lòng đất một tầng. Trong hành lang tràn ngập mùi thuốc sát trùng, có lẽ hơi ẩm quá nặng hoặc do tâm tình. Mỗi lần đến đây, Hàn Ấn từ đầu đến chân đều có một loại cảm giác lạnh lẽo. Anh không khỏi rụt người, gõ lên cửa hai cái, nghe được một tiếng trả lời nhẹ nhàng, đẩy cửa đi vào. Lâm Hoan nằm trên bàn máy tính, theo tiếng vang ngẩng đầu uể oải nói: anh đến rồi. Cô ấy so với hai ngày trước lại gầy đi một vòng, sắc mặt cũng rất kém, cả người ủ rũ không phấn chấn. Xem ra khuyên bảo của mình không có tác dụng gì, cô ấy vẫn còn trong tăm tối. Tan ca đã lâu rồi mà, sao cô còn chưa về, đang chờ đợi tôi à? Lâm Hoan gật đầu, lại lắc đầu, làm cho Hàn Ấn khó hiểu. Rốt cuộc là thế nào? Tôi sợ. Sợ? Sợ cái gì? Tôi... Lâm Hoan miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, sắc mặt tái mét, trong ánh mắt dao động một tia bất an, ngập ngừng nói. Tôi có thể là người tiếp theo không? Cái gì kế tiếp? Hàn Ấn càng nghe càng hồ đồ. Tôi có thể là tội dâm đó không? Giọng Lâm Hoan run rẩy nói. Hàn Ấn lúc này đã hiểu. Trong 10 ác nghiệp, hung thủ đã trừng phạt 7, còn lại dâm, hai lưỡi, ngu si. Vẻ tiêu tụy của Lâm Hoan không phải vì gút mắt tình cảm giữa cô và Hạng Hạo Nhiên, mà là do mình sẽ vì dâm mà bị hung thủ lựa chọn. Hàn Ấn khó hiểu hỏi. Sao cô nghĩ như vậy? Lâm Hoan né tránh tầm mắt của anh, rũ mắt xuống thấp giọng nói. Tôi quyến rũ chồng người khác, chen thân vào gia đình người ta, còn chưa tính là dâm sao? Lời trắng trợn như thế từ miệng Lâm Hoan nói ra, Hàn Ấn đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó lại cảm thấy có thể lý giải, người thứ ba bình thường, ngay từ đầu đều ôm tâm lý kích thích và áy náy, từ từ sẽ chuyển hóa thành tự ti và hối tiếc, tiến tới dưới tình hình không chiếm được thứ mình muốn, sẽ hình thành một loại chứng cuồng loạn. Lâm Hoan lúc trước nằm trong loại trạng thái này, mà hiện giờ dưới uy hiếp của hung thủ hàng loạt biến thái tóm giết, bản năng cầu sống thay thế dục vọng điên cuồng, thúc đẩy cô ấy lấy dũng khí xem xét bản thân, nhìn thẳng vào hành vi của mình. Người thứ ba đương nhiên đáng xấu hổ, nhưng cô vẫn chưa đủ để trở thành mục tiêu của hung thủ lựa chọn. Những người đạo mạo trang nghiêm, đội đầu cao thượng tôn quý, miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ nhưng lại hoang mi vô độ mới thật sự đáng ghét. So với sự dâm loạn của cô, những người đó càng đáng chết hơn cô. Đương nhiên Hàn Ấn không có khả năng nói vậy với Lâm Hoan, cho nên chỉ hời hợt phun ra một câu: "Không đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa." "Không không, là thật đó. Tôi có cảm giác hình như có người đang theo dõi tôi. Còn nữa, điện thoại nhà tôi mấy ngày nay thường xuyên vang lên khó hiểu. Đầu kia điện thoại luôn im lặng chốc lát rồi treo. Tôi thử bấm gọi lại thì không ai nghe máy." "Thật à? Không phải là ảo giác của cô đấy chứ?" "Không phải." Đồng tử Lâm Oan phóng đại nhiều lần, xem chừng quả thật rất sợ hãi rồi. "Được rồi, cô thu dọn đi, tôi đưa cô về nhà, thuận tiện quan sát chút." "Tới rồi, ở đằng kia." Lâm Oan chỉ vào bên cạnh ý bảo đã tới nhà mình. Hàn Ấn vội vàng giảm tốc độ, dừng xe lại. Nhà Lâm Oan nằm trên đường Quế Lâm phía Nam Hồ Minh Trạch. Nhà cửa khu này đều là nhà hai tầng sân nhỏ. Nhà là do thời Nga Hoàng xâm lược để thuận tiện cho quý tộc Nga Hoàng ở mà xây nên, có chứa phong cách châu Âu rõ ràng. Mái nhà màu đỏ, vách tường màu xám trắng, phía trên bỏ đầy cây mây dài xanh biếc, lộ ra cảm giác tang thương nồng đậm. Hà Nấn đánh giá tòa nhà đầy hăng hái, Lâm Hoan tỏ vẻ bất đắc dĩ than vãn: "Ôi, tiếc là sắp phá hủy rồi." "Hủy hủy hủy, thế giới này khắp nơi đều đang hủy, lòng người đều chia rẽ." Hàn Ấn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào nhà, bên tay phải là phòng khách, ánh sáng hơi tối, cửa bằng gỗ sơn đỏ, gia cụ kiểu xưa, thoạt nhìn đã có chút tuổi. Trái lại, cùng tòa nhà mang tính lịch sử này bổ sung cho nhau, Hàn Ấn đánh giá một vòng, đồ vật đều đặt rất ngay ngắn, lại không nhiễm một hạt bụi, có cảm giác kỷ luật rất mạnh. "Cha mẹ cô là quân nhân à?" "Đúng vậy, mẹ tôi là quân y, ba là cán bộ văn chức." Lâm Hoan tỏ vẻ khâm phục. "Sao chuyện gì cũng không chạy khỏi mắt anh thế?" "Là bức ảnh trên bàn nói cho tôi biết cô giống cha." "Ha ha, đúng, tôi thích người khác nói mình giống cha, cha mặt mũi đẹp trai." "Họ không có nhà sao?" "Đi về quê thăm bà con rồi, phải hơn một tuần nữa mới về. Anh ngồi chút, tôi pha trà cho anh." "Không cần, không vội, cô đưa lịch sử cuộc gọi cho tôi tìm người điều tra." Hàn Ấn vừa nói chuyện, vừa thong thả bước đến trước cửa sổ, cánh cửa sổ nhìn về phía đường, đang thời gian cao điểm tan tầm. Người xe trên đường dày đặc, nhưng phần lớn mang dáng vẻ vội vã, nhìn không ra có ai đặc biệt chú ý tòa nhà bên này. Phố đối diện là vài tòa nhà dân mới xây, dưới lầu có cửa hàng tiện lợi, quán ăn, trước cửa đậu vài chiếc xe. Hàn Ấn đã biến hóa mấy góc độ quan sát, cũng không phát hiện dị thường. Đương nhiên, đây chỉ là mắt thường quan sát. Gió êm sóng lặng không có nghĩa, trong có dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Hàn Ấn xoay người, Lâm Hoan đã sao chép lại lịch sử cuộc gọi trong điện thoại giao cho anh. Anh nhìn một chút, tổng cộng có 3 số, hỏi: "Những cuộc gọi này gọi vào lúc nào?" "Đều là khoảng 2-3 giờ tối." "Tôi sẽ điều tra. Có kết quả sẽ thông báo cho cô. Cô cũng đừng nghĩ nhiều quá, cứ ở nhà, khóa kỹ cửa sổ, có tình huống gì lập tức gọi điện thoại cho tôi." Hàn Ấn vừa nói chuyện vừa đi đến cửa chuẩn bị cáo từ. "Đúng rồi, cũng chỉ có thể như vậy." Lâm Hoan ở phía sau ủ rũ yếu ớt nói: "Không như vậy còn có thể thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể cầu xin bảo vệ từ đội sao? Thế chẳng phải tự rước lấy nhục sao?" Dường như bị Lâm Hoan nói trúng tiếng lòng, Hàn Ấn có chút khó xử, giơ tay lên vội vàng kéo cửa đi vội ra ngoài. Trong khoảnh khắc cửa nhà đóng lại, cảm giác an toàn ngắn ngủi đã vụt biến mất, sợ hãi lần nữa vọt lên trong thân thể Lâm Hoan. Cô vội bước nhanh về phía cửa sổ, từ trong tòa nhà đi ra. Hàn Ấn vừa đi vừa nhìn tờ giấy trong tay, gọi điện thoại cho Phương Vũ: "Tìm người tra giúp tôi mấy số điện thoại này, anh ghi lại nhé. Tình hình thế nào anh khoan đã, càng nhanh càng tốt, kín đáo chút." Ngồi vào xe, khởi động máy, tầm mắt Hàn Ấn lại xẹt qua tòa nhà. Cửa sổ tầng 2 chẳng biết khi nào đã bị bức màn thật dày che kín. Tòa nhà tang thương, dưới trời chiều u buồn, dường như càng thêm phần cô tịch và âm trầm. Không biết đó có phải là cõi lòng Lâm Hoan lúc này không? Nguồn gốc nỗi sợ chưa hết, cái chết là nỗi sợ sâu nhất. Chẳng lẽ đây mới là chú ý của hung thủ? Hàn Ấn đột nhiên tỉnh ngộ. Mỗi sinh mệnh sống hung thủ cướp đi là đang uy hiếp người trần và cảnh cáo người trần. Việc người làm trời đang nhìn. Kẻ không có tội có thể tránh được trừng phạt. Người từng thoát khỏi trừng phạt hiện thế cũng không chạy khỏi tâm ma của người. Trở lại phòng làm việc, vừa ngồi vào chỗ của mình, còn chưa kịp uống miếng nước, Phương Vũ liền hấp tấp xông tới, đoạt lấy ly nước trong tay Hàn Ấn, uống một hơi cạn sạch. Làm gì mà khát thành như vậy? Còn không phải tại cậu à, mấy số điện thoại muốn tra, mọi người tan ca hết rồi, khó khăn lắm mới tìm một anh bạn tra được, lại gấp gáp trở về, tôi khát chết rồi nè. Phương Vũ vừa nói chuyện, vừa từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Hàn Ấn cùng giải thích. Ba số điện thoại đều là dùng thẻ điện thoại công cộng, trên giấy có địa chỉ. Hàn Ấn tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút nói. Tốt, việc này xử lý rất đáng tin. Thưa lời, có khi nào không đáng tin cậy đâu. Hàn Ấn cười. Chỗ anh có quét dấu vân tay không? Để làm chi? Muốn đi lấy dấu vân tay à? Đó là điện thoại công cộng, dấu tay sớm bị hủy rồi. Hiện giờ mọi người dùng điện thoại di động, dùng điện thoại công cộng không nhiều đâu. Đi thử vận may, hơn nữa tôi cũng muốn quan sát tình hình xung quanh, nói không chừng có máy quay ở đó sẽ quay được trạm điện thoại. Được rồi, giúp người giúp đến cùng, đi thôi, cùng đi, nhưng mà cậu phải mời tôi ăn cơm trước. Không thành vấn đề, tôi cũng chưa ăn, đi thôi. Hàn Đấn cùng Phương Vũ gọi hai chén hoành thánh và mấy món ăn sáng ở quán đồ ăn nhanh phụ cận sở cảnh sát. Hàn Đấn sợ hắn ăn không đủ no, lại gọi thêm hai bánh bao. Phương Vũ thật sự đói lắm rồi. Hàn Ấn mới ăn một nửa, hắn đã quét sạch sẽ mọi thứ trên bàn như gió cuốn mây tan. Sau đó lau miệng, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi nhắn tin. Phương Vũ vừa nghịch điện thoại, vừa nhếch miệng cười khúc khích, Hàn Ấn có chút hiếu kỳ. Chuyện gì vui vẻ thế? Anh mày biết yêu rồi, Phương Vũ tỏ vẻ, mập mờ ám muội nói. Anh không thường yêu đương sao? Lúc này bận lắm, đã hơn 2 ngày rồi. Cùng ai vậy? Cậu đoán xem. Không đoán được. Hàn Ấn biết thằng nhóc Phương Vũ này, hắn không muốn nói rồi, mình cũng có thể nghẹn chết. Được rồi, nói cho cậu biết, chính là Vương Vi kia. Ai? Vương Vi? Thư ký của Khổng Gia Tín à? Mấy hôm trước hai người chẳng phải đều chọc dâu nhau sao? Nhanh như vậy đã thân rồi. Thế giới này thật sự biến hóa nhanh. Hết thảy đều có khả năng, Hàn Ấn không phải bất ngờ bình thường đâu. Ha ha, chẳng phải châm ngôn đã nói sao? Không phải kẻ thù không tụ đầu, đều là duyên phận. Ngày đó tôi đi điều tra chiếc xe tình nghi, có xe là xe tiếp phẩm của một quán ăn. Tôi đến quán ăn vừa vặn gặp phải Vương Vi đang ăn tại đó. Có mấy thằng lưu manh muốn chọc ghẹo em ấy, tôi ra tay giúp em ấy. Em ấy quả là dễ thương, còn mời tôi ăn cơm chiều. Ăn cơm xong lại đi quán bar, thằng thừng bày tỏ tình cảm, cảm thấy người kia cũng không tồi. Phương Vũ nhịn không được lộ vẻ mặt đắc ý. Con bé theo đuổi tôi chặt lắm, mỗi ngày gửi hơn 20 tin nhắn. Vương Vĩ dáng vẻ cũng không tệ, nhưng có chút ngạo khí, lại còn tính tình tiểu thư, anh có chịu được không? Hàn Ấn người chế nhạo Phương Vũ. Thì cậu biết tôi còn gì, cái này gọi là cá tính, anh đây thích như vậy. Chỉ thích loại cảm giác chinh phục này, hiền lương thục đức tôi không cần đâu. Anh coi chừng đấy, cẩn thận sát thủ liên hoàn ngay cả anh cũng lấy mạng. Dựa vào cái gì? Phán tôi tội gì? Thì không tự trọng. Ăn cơm xong, hai người tới một trạm điện thoại cách gần đó, buông điện thoại, nằm đối diện xéo tòa nhà văn phòng của quy hoạch đất đai khu thương mại Hướng Dương. Trong buồng điện thoại rất bẩn, quảng cáo dán chằng chịt. Thời gì Phương Vũ lấy dấu tay, Hàn Ấn tìm kiếm máy quay theo dõi bốn phía. Phụ cận đều là tòa nhà văn phòng của một vài đơn vị, nhìn không thấy có máy quay theo dõi bên ngoài. Hàn Ấn lại cố ý nhìn hai đầu đường, cũng không phát hiện thiết bị theo dõi giao thông, không khỏi có chút thất vọng. Buồng điện thoại thứ hai ở đường Hoa Tây, sau lưng là tiểu khu Hoa Tây. Có lẽ là do tiếp giáp khu dân cư, bên trong lại đặt vài túi rác. Phố đối diện là một ngân hàng dự trữ, bên cửa sổ có máy rút tiền, ATM. Đối diện buồng điện thoại, hai người liền hưng phấn. Xong lúc này, Sở dự trữ tan tầm sớm, muốn lấy video theo dõi máy ATM cũng phải sáng mai. Mang theo một phần thu hoạch, hai người lại đến phố Hưng Hóa, buồng điện thoại thứ ba ngay tại chỗ quẹo của phố này. Bên cạnh đó là bồn hoa tường ngoài công viên Trung Sơn. Vừa xuống xe, Phương Vũ nhìn thấy vị trí của bồn điện thoại, hơi ngẩn ra, lập tức nhíu mày. Giữa hai tròng mắt đột nhiên lưu chuyển ra một tia phiền muộn. Hàn Ấn không rõ vì sao hắn đột nhiên nghiêm trọng liền hỏi: làm sao vậy? Phương Vũ chỉ vào bồn hoa bên cạnh buồng điện thoại, có chút thương cảm nói: chị dâu Liễu Thuần bị hại tại đây. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức sửng sốt, hơi suy xét một chút, trợn to mắt kêu lên: quỷ dị, quỷ dị, quá quỷ dị. Quỷ dị? Cái gì quỷ dị? Hàn Ấn khó hiểu. Anh hãy cân nhắc kỹ lại địa chỉ của ba buồng điện thoại công cộng này, Phương Vũ vội vàng nói. Địa chỉ thế nào? Hàn Ấn thuận miệng lặp lại. Một ở đối diện cục quy hoạch đất đai, một ở cổng tiểu khu Hoa Tây, còn hiện tại đây... Hạng đội và chị dâu Liễu Thuần sống ở tiểu khu Hoa Tây. Cục quy hoạch đất đai phố là đơn vị chị dâu ở. Địa điểm chị dâu bị hại chính là ở đây. Phương Vũ nhịn không được nhắc nhở. À, mấy địa chỉ này hóa ra đều có liên quan đến Liễu Thuần vợ hạng đội. Tại sao có thể như vậy? Hà Đấn há hốc miệng, trực giác khiến da đầu có chút tê dại. Phương Vũ run giọng nói: có khi nào là oan hồn của chị dâu? Không đâu, làm sao có thể, nếu có quỷ cũng là do con người làm ra. Hà Đấn tỉnh táo lại, khuyên Phương Vũ không nên suy nghĩ bậy bạ, trong lòng cân nhắc. Mặc kệ là người hay quỷ, xem ra đều cần phải chú trọng vấn đề an toàn của Lâm Hoan một chút. Anh đang lo lắng cho an toàn của Tiểu Hoan đúng không? Phương Vũ cũng không ngại nói toạc ra tâm tư của Hàn Ấn, lại còn nói như thật. Tôi có thể tra được nguồn gốc ba cuộc điện thoại này, đương nhiên có thể tra được điểm xuất hiện cùng lúc của chúng, cho nên tôi mới nghĩ sự tình này có chút quỷ dị. Nếu Phương Vũ đã rõ ràng, Hàn Ấn cũng không cần giải thích, liền dặn dò: sự việc tạm thời đừng nói ra ngoài, nhất là không thể để cho Lâm Hoan biết được. Ngày mai để xem video theo dõi, tôi tìm hạng đội thương lượng một chút để xem giải quyết thế nào. Được, nghe lời cậu. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ấn chạy tới ngân hàng mượn video theo dõi của máy ATM, trở lại đội liền chui đầu phòng hình ảnh, kéo video tới thời gian Lâm Hoan nhận được điện thoại quấy rầy. Trên màn hình xuất hiện một bóng người, chuẩn xác mà nói là một bóng đen. Chỗ máy ATM quá xa, tiêu cự không đủ, hơn nữa ánh sáng vào ban đêm cũng không tốt, cho nên hình ảnh buồng điện thoại trong video cực kỳ mờ. Mặc dù nhân viên kỹ thuật đã rất cố gắng, đến cùng vẫn chỉ nhìn thấy một cụm bóng đèn. Bóng đèn trong buồng điện thoại, vóc người, tướng mạo là nam hay nữ, là người hay quỷ đều không thể nhận ra. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng khi Hạng Hạo Nhiên nhìn thấy đoạn video này, lại từ Hàn Ấn biết được Lâm Hoan bị điện thoại quấy rối, cũng kinh hãi đến lặng thinh. Y ngây người hồi lâu không phản ứng. Vụ án điều tra đến giờ, y, Liễu Thuần còn có Lâm Hoan đều bị liên lụy vào, thật sự khiến y trong khoảng thời gian ngắn rất khó chỉnh sửa ra được đầu mối. Ban ngày hẳn không sao, mấu chốt là buổi tối. Hay là vậy đi. Hàn Ấn thấy dáng vẻ đầy mù mờ của Hạng Hạo Nhiên, vừa định nói chuyện lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. Hạng Hạo Nhiên nghe điện thoại, nói hai câu sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ấn bỏ ngang lời muốn nói trước đó, ngược lại hỏi. Khu biệt thự Phẩm Hải, hung thủ lại gây án. Ai chết? Hàn Ấn truy hỏi. Vẻ mặt Hạng Hạo Nhiên mờ mịt. Còn chưa rõ, đầu người chết đã biến mất. Chương 8, tìm ta. Ngày 16 tháng 9, lúc 9:05. Quách Điểu Mễ nặng nề mở mắt, dưới hai tay giãn chút gân cốt, cơ thể mỏi nhừ, hạ thể nóng rát, có chút căng đầu. Hòa thượng thối, thật biết dày vò, cả đêm không hề nhàn rỗi, uống thuốc là cái chắc. Quách Điểu Mễ cong mày, nhếch cái miệng nho nhỏ, lầu bầu. Sau khi oán trách xong quay đầu, phát hiện trên bàn trang điểm đặt một sấp tiền mặt, mày lập tức giãn ra. Xem ra không uổng phí sức lực, hòa thượng thối cảm thấy thỏa mãn bỏ đi đúng giờ. Cô xem xét tiền mặt trên bàn, trong đầu tính toán kế hoạch mua sắm, trên mặt bất giác đắp đầy nụ cười ngớ ngẩn.

nói vào chính đề, Hà Ngạo Nhiên hỏi lão tử: "Thẩm tra tiểu khu có thu hoạch được gì không?" "Vẫn không tìm được người chứng kiến." "Video theo dõi của tiểu khu có phát hiện gì không?" "Cái đó thì càng khỏi nói nữa." Lão tử giờ khóc giờ cười nói: "Máy quay theo dõi này đều là trang trí, vốn không có mạng. Chỉ có cửa ra vào tiểu khu dùng được, kết quả cũng không ghi được hình." "Công ty bất động sản này cũng thật là keo kiệt, nhà bán đắt như vậy mà chút tiền ấy cũng không bỏ ra được." Hà Đấn cảm thấy rất buồn cười. "Ai nói không phải chứ, thật sự là vô thương bất gian." Vui đùa vài câu, lão tử có việc đi trước. Hà Ngạo Nhiên nghiêm mặt nói với Hàn Ấn: "Chuyện của Lâm Hoan lúc sáng tôi vẫn chưa kịp cẩn thận suy xét, đã bị vụ án cắt ngang. Cuộc gọi quấy rối không ngờ cũng liên quan tới Liễu Thuần, quá khó bề tưởng nổi. Bây giờ trong đầu tôi đã loạn như lồi cháo rồi. Cậu nói thử xem, cái đó có liên quan đến án mạng liên hoàn không?" "Nói thật tôi cũng không rõ lắm. Từ phong cách trước kia của hung thủ đến xem, không hẳn là hắn gây nên, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường. Mục tiêu đã định của hung thủ chỉ còn hai người, một người là phạm tội tà dâm, một người là phạm tội hai lưỡi." Hàn Ấn nhìn Hạ Hạo Nhiên thả dấp giọng nói: "Trên lý luận Lâm Oan có khả năng trở thành mục tiêu." "Ừ." Hạ Hạo Nhiên thoáng lộ vẻ xấu hổ, xoa xoa tay dáng vẻ dầu dĩ. Hàn Ấn hiểu khó xử của y, liền giải vây nói: "Hay là buổi tối tôi phụ trách giám thị chỗ ở của cô ấy, anh thấy có được không?" Hà Ngạo Nhiên suy tư một chút rồi nói: "Được, tôi lúc này quả thật không tiện gióng trống khua chiêng phái người bảo vệ cô ấy lắm. Hơn nữa dựa theo phán đoán của cậu lúc trước, ngày 17, 18 đều là ngày gây án của hung thủ. Cục đã quyết định từ tối nay bắt đầu tung tất cả mọi người trong đội ra ngoài, thiết lập trạm kiểm soát ở một vài con đường chủ yếu, sắp xếp điều tra xe cộ lui tới, hy vọng có thể ngăn cản hung thủ tiếp tục gây án. Bây giờ tôi muốn phái nhân thủ cũng không có ai để phái cả." "Không cần, tôi tự có thể đi." "Nhớ kỹ có tình huống phải kịp thời báo cáo." "Rõ." Từ thời gian mà nói, nhiệm vụ hôm nay của hung thủ đã hoàn thành, cho nên trước nửa đêm hẳn không có vấn đề gì đâu. Nếu hắn thật sự muốn xuống tay với Lâm Hoan, vậy cũng phải sau rạng sáng ngày 17. "Tóm lại cậu phải cẩn thận chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Hà Ngạo Nhiên gấp gáp dặn dò. Ngày 16 tháng 9, sau 7 giờ tối, thành phố Xuân Hải có một lượt kiểm tra an ninh đường phố quy mô lớn nhất từ trước tới nay, kéo ra bức màn che giữa bóng đêm. Chi đội cảnh sát liên hợp chi đội cảnh sát thành phố, chi đội cảnh sát, tổng hợp chi đội cảnh sát, các cảnh sát khu vực trong phạm vi đơn vị tương ứng thiết lập chốt kiểm tra ở toàn bộ các con đường giao thông chính của thành phố cùng với lối ra vào nội thành, lấy danh nghĩa chỉnh trị say rượu lái xe tiến hành kiểm tra xe cộ lui tới. Trọng điểm chú ý là xe con màu đen nội địa ở thành phố này hoặc trường kỳ ở thành phố này. Tài xế nam lái xe một mình khoảng 3 năm đến 40 tuổi. Đối với các loại số chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú, các số điện thoại, đơn vị công tác đều phải khai tường tận, hy vọng nhờ vào nó có thể phát hiện tung tích của hung thủ. Đây là lần hành động có chút bất đắc dĩ. Trong thành thị, có gần 100 vạn chiếc xe lưu thông, muốn dựa vào nó tìm ra hung thủ, không khác gì mò kim đáy bể. Kỳ thật lúc trước, sau khi Hàn Ấn công bố đường nét miêu tả hung thủ, đội đã tiến hành kiểm tra đại khái các sản phẩm xe con màu đen trong thành phố, kết quả không phát hiện người khả nghi. Chẳng qua, về công về tư, hành động lần này cần thiết phải tiến hành. Làm cảnh sát, nếu đã nắm giữ thời gian gây án của hung thủ, không thể nào ngồi chờ công dân bị hại được. Mặc kệ thế nào, cho dù hy vọng có mong manh cũng phải thử xem. Dù sao cũng phải làm chút gì đó mới có thể xứng đáng với bộ cảnh phục trên người, không làm hàng tỷ người đóng thuế thất vọng. Quan trọng hơn là không làm lương tâm người cảnh sát thất vọng. Cùng lúc với đội tiến hành điều tra phạm vi lớn các tuyến đường, Hàn Ấn đã âm thầm hộ tống Lâm Oan về đến nhà, lặng lẽ giấu xe vào bãi đỗ xe của khách sạn đối diện. Nơi này tầm nhìn rất tốt, tình hình xung quanh tòa nhà Lâm Oan ở đều thấy rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên ngồi cầu trong kiếp sống nghề nghiệp của Hàn Ấn, anh chuẩn bị rất chu đáo. ống nhòm, đèn pin, bánh mì, nước khoáng. Anh là văn chức cảnh đội không có tư cách cầm súng, cho nên chỉ mang theo một cây cảnh côn. Vẫn là đế quốc Mỹ, mẹ nó tiên tiến. Lúc này người ta đã sớm dùng tới máy nghe lén hoặc máy dò hồng ngoại gì đó rồi. Hàn Ấn đang ra sức gặm bánh bao, điện thoại di động đặt trên đồng hồ vang lên. Anh nhìn dãy số gọi đến, hiểu ý cười, nghe máy nói. Lão Lục, anh nhớ em thế à? Điện thoại là bạn thời đại học gọi tới. Họ không chỉ là bạn học, còn ở chung một ký túc xá. Hàn Ấn ở giường dưới của hắn. Lúc ấy trong ký túc xá tổng cộng 8 người. Hàn Ấn nhỏ tuổi nhất xếp hạng lão Bát, người nọ xếp hạng lão Lục. Sau khi tốt nghiệp, lão Lục ở lại trường làm trợ giảng. Lúc này giọng lão Lục không vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại có chút trầm ngâm. Lão Bát, bây giờ cậu đang ở đâu? Em đang tạm giữ chức thành phố Xuân Hải ở chi đội cảnh sát thành phố. Cậu thế nào? Gần đây không xảy ra chuyện gì chứ? Lão Lục vẫn giữ giọng bình tĩnh hỏi. Hàn Ấn nghe ra thanh âm không đúng, có chút buồn bực. Em rất ổn, sao vậy? Có chuyện này, anh đã cân nhắc rất lâu, nghĩ cần phải nói cho cậu biết. Bên kia dừng một chút mới tiếp tục nói. Khoảng thời gian trước, Xuân Hải có hai cảnh sát tới trường học tìm hiểu biểu hiện của cậu lúc ở trường. Từ năm nhất mãi cho đến khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh đều hỏi đặc biệt cẩn thận. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò bên này, sự việc quan trọng phải nghiêm khắc bảo mật. Chuyện này xảy ra khi nào? Khoảng hơn 2 tuần trước rồi. Hơn 2 tuần? Hàn Ấn suy nghĩ một lượt. Khi đó là lúc xảy ra vụ án thứ hai. Đúng rồi, lúc làm viện chẳng phải má thẩm cũng từng nói có cảnh sát thông qua hàng xóm cũ hỏi thăm tình hình sao? Chẳng lẽ họ nghi ngờ mình? Không muốn để lão Lục lo lắng theo, Hàn Ấn liền nói lấy lệ. Ây chà, không có gì. Có thể là em đến giữ chức nên họ kiểm tra em chút thôi. Thật sự không sao à? Lão Lục vẫn không yên lòng. Thật đó, yên tâm đi lão Lục. Chờ qua một thời gian em quay về trường mời anh uống rượu. Nói cái quái gì thế? Cậu tới chỗ anh đây, cậu mời anh. Xem thường anh Lục quá à? Rồi rồi rồi, anh mời em, ha ha. Ngắt điện thoại đáy lòng Hàn Ấn có loại cảm giác lâu ngày không gặp. Huynh đệ ngủ giường trên của tôi, huynh đệ của tôi. Hàn Ấn lúc này không có thời gian lo lắng động cơ đội điều tra anh. Lúc này, quan trọng nhất là an toàn của Lâm Hoan. Anh trừng mắt giám thị tòa nhà, một khắc cũng không dám thả lỏng. Trong tòa nhà, đèn phòng ngủ của Lâm Hoan khi thì sáng lên, khi thì tắt đi, anh biết đó là cô đang trằn trọc trăn trở. Nửa đêm đầu quả nhiên gió êm sóng lặng. Tới nửa đêm về sáng, Hàn Ấn có chút không chịu nổi, cơn buồn ngủ không ngừng vọt tới. Anh điên cuồng hết nước, muốn đuổi cơn buồn ngủ. Bất đắc dĩ mí mắt càng ngày càng nặng. Anh muốn nhắm một con mắt hơi dưỡng thần tí, không ngờ lại ngủ mất. Chẳng biết khi nào, Hàn Ấn dường như nghe được một tiếng thét chói tai. Mở choàng mắt khi thấy đèn phòng ngủ và phòng khách nhà Lâm Hoan đều sáng lên, anh trực giác đã xảy ra chuyện, không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy cảnh côn lao ra khỏi xe. Hàn Ấn trực tiếp phá cửa sân, chạy về phía cửa phòng, gõ mạnh vài cái. Lâm Hoan, mở cửa, tôi là Hàn Ấn. Ầm một tiếng, cửa mở, Lâm Hoan la một tiếng nhào vào lòng Hàn Ấn. Hàn Ấn ôm cô, tầm mắt quét nhanh trong phòng, không phát hiện khác thường. Hàn Ấn đỡ Lâm Hoan vào nhà, quay người đóng cửa. Cô nhìn thấy gì thế? Lâm Hoan lúc này không còn quan tâm được Hàn Ấn tại sao lại xuất hiện lúc này nữa. Cô co người trên sofa, vừa khóc thút thít vừa nói. Tôi không ngủ được, liền muốn đến phòng bếp rót ly nước uống. Vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy trên cửa sổ có một bóng người. Cô thật sự đã thấy rõ sao? Ừ, còn nghe được tiếng sàn sạt. Tôi la to một tiếng, hắn loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Có thể là vừa nãy nổi gió, rọi bóng cây dây leo nhà cô lên cửa sổ không? Hàn Ấn vừa nói chuyện, vừa đi tới trước cửa sổ, kéo rèm ra. Mở cửa sổ, dựa vào ánh trăng đánh ra hai bên. Phía dưới cửa sổ, không nhìn thấy dấu chân, cũng không có dấu vết ma sát, chỉ có dây xanh treo trên vách tường đang phất phơ dưới gió đêm nhẹ nhàng nhảy múa. Cô có đèn pin không? Hàn Ấn muốn ra sân xem xét cẩn thận lại. Lâm Hoan thoáng cái lại ôm chặt lấy anh từ phía sau, miệng thì thào nói: đừng đi, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi được không? Hàn Ấn vô thức giãy ra một chút, Lâm Hoan lại ôm chặt hơn. Cách áo ngủ đơn bạc, một luồng nhiệt độ cơ thể nóng cháy và hương thơm sâu kín cũng như khử tay của Lâm Hoan gắt gao quấn lấy anh. Tim anh đột ngột đập nhanh hơn, bước chân liền ngưng trệ. Anh có thể cảm giác được tim tim Lâm Hoan đang thình thịch nhảy loạn. Hít sâu một hơi, Hàn Ấn nhẹ nhàng kéo hai tay Lâm Hoan ra, xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bỏng cháy đan vào nhau. Hàn Ấn cảm thấy mình đã bị tan chảy, tình cảm đè nén đã lâu, tích lũy đến giữa đôi môi. Được rồi, tôi không đi nữa, cô ngồi ủ xuống uống nước. Gió đêm rất lạnh, tôi đóng cửa sổ lại đã. Một khắc cuối cùng, Hàn Ấn lạ lùng cầm giữ lấy bản thân, đỡ Lâm Hoan đến sofa, chạy trốn tới cứ cửa sổ, máy móc đóng cửa sổ kéo rèm, xoay người lại. Lâm Hoan ngồi trên sofa, vẻ mặt không che giấu được mất mát. Hàn Ấn không khỏi có chút áy náy, ra vẻ thoải mái nói: đi ngủ thôi, tôi ở đây canh gác cho cô. Lâm Hoan ngẩng đầu lên, hai mắt tóc phủ lòa xòa nhìn về phía Hàn Ấn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, động lòng người, làm người yêu mến. Ôm tôi một cái, ôm tôi một cái được không? Tôi mệt mỏi quá. Tình ý không thể từ chối, Hàn Ấn đành phải mỉm cười, ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ đầu cô. An tâm ngủ đi, tôi sẽ trông chừng cho cô. Gương mặt Lâm Hoan dán trước ngực Hàn Ấn, cọ cọ nỉ non, ôm chặt chút. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoan luôn trong trạng thái sợ hãi và lo lắng cực độ. Tâm lực sớm đã kiệt quệ, lúc này trong vòng tay an toàn của Hàn Ấn, không lâu sau liền ngủ. Trong lúc ngủ mơ, thỉnh thoảng phát ra vài lời nói mơ nho nhỏ nghẹn ngào: xin ngươi, buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Sáng sớm, Hàn Ấn mở mắt, từ trên sofa ngồi dậy. Lâm Hoan đang tới lui giữa phòng bếp và phòng khách. Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã dọn xong mấy món ăn sáng, có cháo loãng, có trứng chiên, còn có hai dĩa dưa cải. Mau rửa mặt, đến ăn điểm tâm. Lâm Hoan lau tay và tạp dề, dáng vẻ bà chủ gia đình nhỏ rất đáng yêu. Ôm nhau cả đêm, Hàn Ấn chẳng biết kế tiếp phải đối mặt với Lâm Hoan như thế nào. Yên lặng rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn, cầm lấy chén đũa, im lặng ăn. Thấy Hàn Ấn không nói lời nào, Lâm Hoan cũng giận dỗi không lên tiếng. Cơm ăn rất lúng túng. Cuối cùng, Hàn Ấn muốn làm dịu bầu không khí, đành phải lấy mình ra giễu cợt: tối qua dáng vẻ tôi cầm cảnh côn xông tới có phải rất ngốc không? Không hề, một khắc đó tôi có lẽ đã yêu anh mất rồi. Keng một tiếng, Hàn Ấn không cầm chắc, thìa múc cơm rơi trên mặt đất, anh bối rối nhặt lên, cũng không buồn lau, liền máy móc ăn tiếp. Ha ha, Lâm Hoan cười như đùa. Ngốc thế, tôi kém vậy sao, chủ động ôm ấp yêu thương cũng không ai thèm. Không, không phải, tôi chỉ cảm thấy tình cảm trong nháy mắt đó không đủ chân thật. Hàn Ấn tránh né ánh mắt Lâm Hoan, ấp a ấp úng nói: sao không chân thực? Từ góc độ tâm lý học mà nói, hai người có hào cảm với nhau, khi họ rơi vào uể oải và sợ hãi cực độ, lại ở chung một phòng, thường dễ dàng buông bỏ trói buộc đạo đức, sinh ra va chạm kích tình. Tôi không muốn sau khi nhất thời xúc động, chúng ta gặp mặt nhau sẽ khó xử, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không thể làm được. Nói đến chuyên môn của mình, giọng Hàn Ấn mới trầm ổn lại: anh làm tôi điên tiết rồi nhé. Dưới loại hoàn cảnh này, anh có tâm tư phân tích tâm lý à? Lâm Hoan gắt giọng: anh lúc nào cũng lý trí vậy, có mệt không hả? Ha ha, được rồi, không nói việc này nữa. Hàn Ấn cười ngây ngô hai tiếng, chuyển chủ đề: mấy cuộc gọi quấy rối cô đã tra được phương vị. Vậy sao, có phát hiện gì? Vẻ mặt Lâm Hoan trở nên trịnh trọng hẳn. Hàn Ấn không muốn để cô suy nghĩ lung tung, liền che giấu vào điện thoại có liên quan đến Liễu Thuận. Đều là điện thoại công cộng, không có gì đặc biệt. Lâm Hoan đã không còn lòng dạ nào ăn tiếp nữa, cô buông muỗng cơm, hít hít mũi nói. Anh có nghĩ tôi sẽ là mục tiêu của sát thủ liên hoàn không? Bây giờ tôi cũng không nói gì được. Song cô yên tâm, hai ngày này tôi sẽ trông chừng dùm cô. Hạo Nhiên không, hạng đội biết chuyện này không? Biết, chính anh ấy phái tôi đến bảo vệ cô. Không biết tại sao, khi Hàn Ấn nói những lời này, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Song Lâm Hoan nhắc tới hạng Hạo Nhiên cũng làm cho anh nhớ tới một vấn đề. Tôi biết khi Liễu Thuần xảy ra chuyện, cô và hạng đội đang ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có từng rời đi không? Không có, anh hỏi việc này làm gì? Mặt Lâm Hoan hơi ửng đỏ. Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Dù sao phải một lúc nữa mới phải đi làm. Cô kể cho tôi một chút về hạng đội đi. Kể gì về anh ấy? Tôi muốn biết biến hóa của anh ấy trong một năm nay. Ngày 17 tháng 9, 7 giờ 30 sáng, từ nhà Lâm Hoan bước ra, chở cô an toàn đến đội. Hàn Ấn quay về phòng làm việc, đẩy cánh cửa, thiếu chút nữa bị dội ngược. Bên trong che kín mùi mồ hôi và thối chân, tiếng ngáy pho pho cũng liên tục không ngừng. Phương Vũ và mấy cảnh viên tổ trọng án ngã trái ngã phải ngủ trên bàn. Hàn Ấn đoán chừng Kiểm An Đường nhất định gần sáng mới thu đội, bằng không họ cũng sẽ không ngủ trong phòng làm việc như vậy. Hàn Ấn nhẹ nhàng đóng cửa muốn rời khỏi đó. Lúc này Phương Vũ giật giật người tỉnh dậy. Tôi đánh thức anh sao? Hàn Ấn áy náy thấp giọng nói. Phương Vũ xoa bụng. Không phải, là đói tỉnh. Tối qua không ăn uống đàng hoàng, lúc này đói khó chịu. Vậy thì đi thôi, cùng anh ra ngoài ăn chút, dù sao tôi cũng phải thay nhớt xe. Vào quầy ăn sáng, Phương Vũ ăn ngấu nghiến, Hàn Ấn ở một bên nhìn. Nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn có đứa bán báo đi qua, liền tùy tiện mua một tờ. Xong đọc vài lần cảm thấy không thú vị, lại ném lên bàn. Ăn sáng xong, Hàn Ấn vào xe trước khởi động ô tô. Phương Vũ nhặt tờ báo trên bàn lên, vừa đi vừa tiện tay lật xem. Nhìn dáng vẻ chậm gì gì của Hàn Ấn có chút sốt ruột. Bấm kèn vài cái, Phương Vũ cũng không để ý tới. Đọc rất hăng say, hiển nhiên tin tức trên báo rất hấp dẫn. Nhưng dần dần sắc mặt hắn thay đổi, lập tức nhanh chóng tiến vào xe, phình một tiếng đóng cửa xe, đưa tờ báo lên trước mặt Hàn Ấn. Mẹ nó, coi trên đó viết gì này. Hàn Ấn đã sớm quen với tính chụp giật của Phương Vũ, cũng không quan tâm lắm. Tiện tay lấy tờ báo, quét mắt lung tung vài cái, nhưng vừa nhìn xuống, đầu nổ đùng một tiếng, cả người thiếu chút nữa từ chỗ ngồi bắn lên. Đó là một tờ báo đô thị Xuân Hải, bài được in hẳn một trang, tiêu đề viết Tam giác tình yêu của nữ pháp y đội cảnh sát. Phía dưới là những tít nhỏ nặng mùi. Cô từng là kẻ thứ ba, cô lại yêu kẻ thứ ba. Cả bài báo kỳ thật chính là viết về câu chuyện giữa bốn người Lâm Hoan, Hạng Hạo Nhiên, Liễu Thuần và Hàn Ấn. Đương nhiên chuyện là hư cấu, cho nên trong bài viết không hề gọi thẳng tên thật, chỉ dùng Lâm Mỗ, Hạng Mỗ, Liễu Mỗ, Hàn Mỗ để thay thế. Song ai quen biết những người này rất dễ dàng có thể đặt đúng vị trí. Văn chương đại khái ý nói pháp y Lâm Mỗ đầu tiên là chen chân vào gia đình của chi đội trưởng Hạng Mỗ và Liễu Mỗ. Sau khi phá rối gia đình người ta, lại yêu thầy Hàn Mỗ trẻ tuổi do trưởng cảnh sát tỉnh phân xuống, mà Hàn Mỗ và Hạng Mỗ vì Liễu Mỗ tranh đoạt tình nhân, đại động binh khí, đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến công tác thường nhật của cảnh đội. Trong bài báo, tác giả dùng lữ pháp y Lâm Mỗ làm trung tâm, dùng lời văn cực kỳ nhãn nhụi, khắc họa mâu thuẫn tâm lý trong lúc dây dưa với hai đoạn tình cảm này đến mức như khóc kể. Chân thành, động lòng người. Ngoài ra, tác giả còn đặt vụ án Liễu Mỗ bị hại chưa giải quyết vào trong, khiến cho bài báo lại càng huyền bí, cũng ngầm ám chỉ những đương sự có liên quan. Cuối bài báo còn ghi chú rõ, bài báo này sẽ có nhiều kỳ tiếp theo, kính mời độc giả chú ý. Lửa giận trong lòng Hàn Ấn ngùn ngụt, cơ hồ run rẩy cả người. Đọc hết bài báo, anh ném mạnh tờ báo trên đồng hồ đo. Trán nổi đầy gân xanh, sắc mặt xanh mét, trừng đỏ cả mắt, nhìn như cực kỳ phẫn nộ. Phương Vũ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời sững sờ ở một bên, chẳng biết làm thế nào cho phải.

vì mồ hôi bết dính vào da đầu, thoạt nhìn nhếch nhác. Hắn hoạt động cơ mặt, vuốt vài sợi sang một bên, tựa như người ở đầu bên kia điện thoại có thể nhìn thấy được hắn. Hắn nghe điện thoại, giọng điệu có chút bất mãn. Alo, Băng Băng hả? Là em, anh đang ở đâu? Ở phòng làm việc. Em gọi vào điện thoại bàn của anh, sao không ai nghe máy? Anh vừa về. Sao vậy, cơ thể không khỏe sao? Nghe giọng anh có chút bất thường. Không có, không có gì. Có thể là gần đây công việc nhiều quá, có chút bực bội. Phải chú ý nghỉ ngơi nhé, bớt làm lại chút, đừng hiếu thắng vậy. Cơ thể của mình mà, mệt đến bệnh là toi. Mãi đắm chìm trong tâm trạng uể oải, Ngô Linh Chí bỗng dưng được cổ Băng Băng quan tâm như vậy, mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Hắn cầm điện thoại di động, kích động đến nhất thời im lặng. Thật ra cổ Băng Băng chỉ buột miệng nói vậy thôi, không hề đặc biệt để ý đến hắn, cho nên cũng không tiếp tục quan tâm nữa, chuyển chủ đề tới mục đích của cuộc gọi này. Ngày mai em phải về Bắc Kinh rồi. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp em liên lạc với bên tuyên truyền, công ty rất hài lòng, đã gây thêm phiền toái cho anh rồi. Nào có, khách khí với anh làm gì, buổi tối chúng ta hú hí chút nhé. Ngô Lương Chí dường như cảm giác được hy vọng nào đó, thanh âm cũng trở nên sung sướng hơn. Ý của hú hí này, cổ Băng Băng đương nhiên hiểu, trước kia mỗi lần khi Ngô Lương Chí hẹn ả, cũng luôn nói như vậy. Nhưng hiện giờ nghe được hai chữ này, ả có cảm giác buồn nôn khó tả. Ả gắng sức khắc chế bản thân, giọng điệu mềm mại nói: Lần sau nhé, mấy ngày nay về cứ vội họp báo, mệt mỏi lắm, tối phải nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ ăn một bữa cơm, không có ý gì khác. Ngô Linh Chí chưa từ bỏ ý định, muốn quanh co gạt người ta ra rồi tính. Vốn phải là em mời anh, nhưng lần này quá mệt rồi, ngại quá, có cơ hội anh đến Bắc Kinh, em sẽ mời anh ngay, giúp anh giới thiệu với mấy em gái xinh đẹp. Được rồi, không nói nữa, em có điện thoại gọi vào. Alo, alo, em chờ chút. Ngô Linh Chí mới hô vài câu, trong điện thoại chỉ còn lại một tràn tiếng tút dài. Bị cổ Băng Băng cúp điện thoại trước, Ngô Linh Chí trong cơn giận dữ hung hăng ném điện thoại di động lên bàn, thở hổn hển vài hơi, ánh mắt oán hận bắn tứ phía. Trước đây vài ngày, Ngô Linh Chí ôm chờ mong ôn mộng uyên ương đến sân bay đón, nhưng tình thế cổ Băng Băng vừa đến không những thoáng cái đã bỏ đi ảo tưởng của hắn, mà còn khiến hắn cảm giác mặc cảm tự ti sâu sắc. Được trợ lý, thợ trang điểm, tư vấn trang phục, vệ sĩ 7-8 người vây quanh cổ Băng Băng như chúng sao vây quanh mặt trăng vậy, mà cổ Băng Băng túi sắc chói mắt, rực rỡ chiếu rọi, dáng vẻ siêu sao. Cũng may cổ Băng Băng coi như nể mặt, từ chối xe công ty chuẩn bị cho ả, ngồi vào xe Audi của Ngô Lương Chí. Trong xe tràn đầy mùi thơm mê người, bầu không khí lại có vẻ khá ngột ngạt. Cảm giác xa lạ vì chia cách, địa vị hoán đổi, khiến hai người trong thời gian ngắn đều cảm thấy có chút không quen. Ngoại trừ một vài câu khách sáo hỏi thăm tình hình gần đây thì không nói gì thêm nữa. Ngô Lương Chí thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu đánh giá cổ Băng Băng ngồi phía sau, đáy lòng cảm thán cảnh ngộ đời người biến hóa cực nhanh, mà tốc độ biến hóa loại này ở làng giải trí càng như hỏa tiễn lên trời, nhanh đến mức bạn không kịp dùng cách nhìn bình thường mà phán đoán được. Ngày hôm qua là nhân vật chính trong chủ đề dính đến scandal tình dục, chuyển ngay liền trở thành ngôi sao triển vọng, được vạn người sùng bái. Ngô Lương Chí coi như cũng là người trong giới, có đôi khi hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc là phẩm vị của quần chúng có vấn đề gì, hay là tư duy của những người khởi xướng này có vấn đề. Mặc kệ thế nào, cuộc đời cổ Băng Băng bây giờ đã chót lọt, đang từ từ đi lên đỉnh cao, mà người ở loại cảnh giới này trên người thường luôn mang theo khí chất cực đại, giống như phủ một quầng sáng chói mắt. Dưới ánh sáng của nó, dung mạo và tinh thần cả người đều ở vào trạng thái tốt nhất, tỏa ra mị lực tự nhiên khiến người ta khó ngăn được. Ngô Lương Chí cảm giác ngọn lửa dục vọng đang tích lại, đốt cháy hắn, không cách nào dùng lý trí để suy nghĩ. Rốt cuộc, khi ô tô sắp đến khách sạn, hắn lấy hết dũng khí thử thăm dò hỏi. Tối hú hí. Không được, đã hẹn với ba mẹ rồi, tối sẽ về nhà ăn cơm. Cổ Băng Băng một hơi cự tuyệt. Kỳ thật lúc ấy bị từ chối trong lòng hắn không khó chịu mấy. Hắn biết giới này là một chiến trường cạnh tranh danh lợi, mà hắn và Cổ Băng Băng lúc trước chẳng qua là quan hệ liên quan và bị liên quan, lợi dụng và bị lợi dụng. Bạn đã không còn giá trị lợi dụng, người ta cũng không nợ tình bạn, cho nên bị từ chối không tính là ngoài ý muốn. Hắn có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí còn âm thầm tự giễu lòng. Ta vốn hướng lòng về trăng sáng, thế nhưng trăng lại chiếu về kênh rạch. Mà hiện giờ, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn liên tục trải qua cảm giác khuất nhục và thất bại chưa từng trải qua, bị đùa giỡn, bị trào phúng, bị cự tuyệt, chúng tụ họp ở ngực Ngô Lương Chí, lấp kín đến mức ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy khó khăn. Dần dần tâm trạng phẫn nộ, dục vọng trả thù bắt đầu lan tràn ra khỏi cơ thể, càng lúc càng khó có thể tự kiềm chế. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng làm cho tâm trạng mình bình ổn. Cuối cùng hắn mở mắt, lộ ra vẻ mặt sáng ngời mừng rỡ, dường như đã tìm được cửa phát tiết. Hắn bồn chồn mở túi sách, từ giữa ngăn kéo lấy ra một sâu chìa khóa, mở ngăn kéo tầng cuối cùng của bàn làm việc, từ sâu bên trong tìm được một túi giấy, mở ra đổ xuống một USB màu đen. USB là của Cổ Băng Băng, bên trong ghi chép nhật ký tình dục của ả, cùng với ảnh chụp trộm gian tình. Năm đó Cổ Băng Băng giao cho hắn tư liệu thực tế, về sau cũng từng đòi lại hắn. Hắn nói dối là đã tiêu hủy vì tiền đồ của ả. Cổ Băng Băng còn cảm động ở trên giường, gắng sức làm thật tốt. Trên thực tế hắn quả thật từng muốn hủy USB, nhưng phút cuối hắn lại không nỡ, bởi vì trong đó còn rất nhiều tin tức dữ dội chưa tuôn ra. Đương nhiên hắn cũng biết có người không chọc được, đắc tội không nổi, có lẽ những thứ kia sẽ vĩnh viễn không cách nào phơi bày ra ánh sáng, nhưng hắn vẫn không nỡ. Cuối cùng vẫn quyết định lén giữ lại USB. Lúc này Ngô Lương Chí để USB trước mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Chậm rãi hắn siết USB trong tay, càng siết càng chặt. Đĩ thối, cắm vài cọng lông gà liền tự cho mình thành phượng hoàng. Hôm nay mày xác định với ông đây rồi. Từ tòa soạn trở về đội, Hạ Ngạo Nhiên và Hàn Ấn vừa vào cửa, nhân viên đơn vị chỉ Lưu liền tiến lên đón, vội vã nói: hai anh đi đâu thế? Doãn cục tìm các anh nhiều lần rồi, gọi điện thoại cho hai anh, một người tắt máy, một người thì không nghe. Đâu có cuộc gọi nào. Hàn Ấn nhìn điện thoại di động nói. Hạ Ngạo Nhiên sờ túi quần: có thể rơi trong phòng làm việc rồi. Ông ấy có nói chuyện gì không? Không nói gì, nhưng mà giọng điệu có chút không ổn lắm. Hai anh mau qua đó đi. Chị Lưu thúc giục nói. Phòng làm việc của Doãn Cục, Doãn Chính Sơn tay cầm một tờ báo đi qua đi lại trong phòng, thấy hai người tiến đến ném tờ báo lên bàn. Nhìn xem cậu làm chuyện tốt gì này. Nói xong tức giận xoay người ngồi vào bàn làm việc. Hạ Ngạo Nhiên kịp hiểu ra Doãn Cục đang bực chuyện gì, nặn ra nụ cười, giả vờ dương dừng nói: mấy thứ báo chí viết mà ngài cũng tin à? Tôi tin hay không có ích gì, mấu chốt là có người tin. Doãn Cục tức giận nói: được rồi, không nhiều lời với cậu nữa. Phía cục đã quyết định cho hai cậu rút khỏi vụ án này, cậu mau đưa tư liệu bàn giao cho tổ chuyên viên tỉnh. Vụ án bây giờ họ sẽ chủ đạo. Về phần sắp xếp cho các cậu, chờ nghiên cứu xong sẽ thông báo cho các cậu. Doãn Cục, ngài đã đồng ý vụ án này của tôi không ai được đụng vào, bây giờ ngài dựa vào cái gì giao nó cho người khác? Hạ Ngạo Nhiên khó có thể tiếp nhận được quyết định của cục, trừng to mắt lớn tiếng chất vấn. Dựa vào cái gì? Dựa vào 8 mạng người đã chết, các cậu ngay cái gióng của hung thủ còn sờ không tới được, dựa vào tình hình rối tung rối mù này còn chưa đủ sao? Lại nói giao vụ án cho ai là việc của tôi có thể quyết định được sao? Doãn Cục cũng không khách khí gay gắt đáp trả. Lúc này Hàn Ấn đứng một bên, thấy hai người đối qua đối lại cũng không dám chen vào, đành phải thành thật đợi tại chỗ. Bị Doãn Cục đâm trúng chỗ đau, Hạ Ngạo Nhiên hơi thẹn quá hóa giận, y đập giấy chứng nhận và súng lên bàn. Các ngài không phải muốn tìm một kẻ gánh tội thay sao? Ông đây không làm được đâu, không hầu hạ nữa. Hạ Ngạo Nhiên nói xong xoay người liền đi, tay vừa sắp đụng tới nắm cửa, nghe được Doãn Cục giống lên một tiếng: cậu đứng lại cho tôi, thằng khốn. Tôi bồi dưỡng cậu nhiều năm như vậy, nhân nhượng bảo vệ cậu đủ đường, kết quả cậu hồi báo tôi một cách vô trách nhiệm như vậy sao?